Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306. Chương 306. Cái này chính là vô địch. Bạch Sách động tác, Bạch Sách biểu tình cũng làm cho cái kia ở xa xa Tinh Thẩm sửng sốt. Cái này, đây là ý gì? Chờ Tinh Thẩm phục hồi tinh thần lại về sau, Tinh Thẩm hầu như đã là tức giận mắng: thằng ngu này đang làm cái gì? Đã tự đại tới mức này sao? Cho là có tốc độ liền vô địch thiên hạ sao? Tinh Thẩm nhưng là phi thường tinh tường tứ đại thiên vương hợp thể là khái niệm gì? Đó chính là vô địch. Duy nhất tương đối tiếc nuối là, cái này chủng hợp thể là có thời gian hạn chế. Cường đại năng lượng mạnh mẽ dung hợp vào một chỗ, tối đa duy trì nửa tiếng đồng hồ. Nếu không, tứ đại thiên vương địa vị so với bây giờ còn cao hơn nữa. Đương nhiên, hiện tại tứ đại thiên vương chung thiếu một cái. Nhưng tức thì như đây, chỉ cần thành công hợp thể về sau, thực lực kia cũng tiếp cận vô địch. Dù sao bất kể như thế nào, đơn giản mà nói, chỉ cần ba người này thành công hợp thể nói, đó chính là sự tồn tại vô địch. Đừng nói có thể duy trì nửa tiếng đồng hồ, coi như là thập phần chung, cũng đầy đủ muốn Bạch Sách mệnh. Nhưng cái này chủng hợp thể có một khuyết điểm chính là hợp thể khúc nhạc dạo đặc biệt chậm, chỉ cần cắt đứt là đủ. Lấy Bạch Sách vừa rồi sở bày ra thực lực, tuyệt đối có thể ung dung cắt đứt. Thế nhưng, bây giờ Bạch Sách lại thờ ơ. Càng hoặc có lẽ là, lúc đầu Bạch Sách phía trước là dự định động thủ. Thế nhưng nghe được Tinh Thẩm câu nói kia về sau, lại đột nhiên bất động. Dù sao không được quản Tinh Thẩm nghĩ như thế nào, nói như thế nào, Bạch Sách liền lẳng lặng đứng ở thấp khoảng không. Nhìn cao khoảng không vậy còn làm phức tạp huyền ảo thủ thế tam đại thiên vương. Mà cũng ở đây lúc, phía trước chu vi trên bầu trời, cái kia một mạch thuộc về ăn dưa quần chúng lục tông cửu phủ đám người, hiện tại đột nhiên xoay người, chuẩn bị hướng một hướng khác lao đi. Chỉ bất quá, ở nơi này đoàn người xoay người một sát na, Bạch Sách thân thể lập tức tại chỗ biến mất. Một giây kế tiếp, Bạch Sách liền che ở đám người kia trước mặt, hai tay khoanh ôm ở trước ngực, nhướng mày vẻ mặt hí ngược nhìn lục tông cửu phủ đám người kia khẽ nói: các ngươi muốn đi cái kia? Đám người kia ngẩn ra, lập tức hướng về phía Bạch Sách cuống cuồng nói: chúng ta đi khởi động tông thức chiến hạm, chỉ cần dùng tông thức trên chiến hạm diệt thánh lực, tuyệt đối có thể đục lỗ bọn họ. Bạch Sách nhếch miệng lên nói: không cho đi. Ở nơi này, mọi người ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Tứ đại thiên vương e rằng không biết Bạch Sách, thế nhưng lục tông cửu phủ nhân cũng đều nhận thức Bạch Sách. Dù sao, cái này Vũ Linh đại lục hiện tại nhất không yên ổn người chính là Bạch Sách. Từ Bạch Sách thượng nhiệm thành chủ về sau, vẫn tại cho lục tông cửu phủ đám người tìm việc. Đám người này mỗi ngày xem Bạch Sách tin tức có thể xem 100 lần. Mọi người đối với Bạch Sách đều hết sức quen thuộc, nơi nào cũng không cho đi. Ở nơi này thật tốt nhìn. Bạch Sách nhếch miệng nói xong về sau, cũng lười đang nhìn lục tông cửu phủ những thứ này người. Khẽ ngẩng đầu nhìn cao khoảng không, tiếp tục xem tam đại thiên vương nơi nào. Mà tam đại thiên vương, hiện tại tựa hồ khúc nhạc dạo đã chuẩn bị xong. Ba cái nhân thân trên toàn bộ phát sinh một hồi to lớn tử quang. Nhưng sau cái này chói mắt tử quang như trên bầu trời đạo thứ hai thái dương một dạng chói mắt. Cái này kim quang làm cho Bạch Sách cũng là lập tức híp mắt, hơi hơi cúi đầu. Mà lục tông cửu phủ đám người sẽ không có bình tĩnh như vậy, đang dùng hai tay chống đỡ trước mắt chói mắt tử quang lúc, những người này khuôn mặt trên đều đồng thời xuất hiện hoảng sợ, thần tình tuyệt vọng. Loại khí thế này đến tột cùng là hình dáng gì, thực lực có thể phát ra như vậy khí thế a? Ở tử quang hơi hơi yếu một ít, Bạch Sách nhướng mày mới vừa ngẩng đầu muốn nhìn phía thiên không lúc, Đột nhiên bên phải không có dấu hiệu nào, một quyền đập ở Bạch Sách cả người lên. Đùng, một tiếng vang thật lớn. Bạch Sách thân thể trực tiếp bị đập xuống mặt đất trong phế tích. Cái này một cái, đại địa trong nháy mắt sụp đổ. 10.000 thước hố to xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà Bạch Sách thân thể, tắc thì là không biết bị một quyền chùy đi đâu trong. Những thứ kia thiên không trên lục tông cửu phủ đám người. Hoảng sợ phục hồi tinh thần lại lúc, liền thấy trước mặt mình, cũng chính là Bạch Sách mới vừa vị trí trên xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ. Đạo thân ảnh này có ít nhất cái cao 7-8 thước. Tam đầu, 6 tay, cái kia mình trần sở hữu bạo tạc bắp thịt trên thân. Vẽ đầy mỗi bên chủng lóe ánh sáng minh văn. Ở thêm trên cao khoảng không, phía trước cái kia vẫn chưa có hoàn toàn tản đi tử quang soi sáng xuống. Cái này tam đại thiên vương hợp thể, hiện tại liền như một cái diệt thế ma vương một dạng. Hàng lâm ở Vũ Linh đại lục, cái này khí thế trên người, làm cho lục tông cửu phủ người, thăng không nổi một tia phản kháng dục vọng, trong cơ thể ngoại trừ sợ hãi, vẫn là sợ hãi. Mà ở xa chỗ cao ốc nhìn một màn này tinh thầm, sớm đã khôi phục phía trước bình tĩnh, cái kia trùng cười tủm tỉm, bày mưu nghĩ kế thần tình. Tinh thầm xem hạ cái kia 10.000 thước hố to, lại xem hạ cái kia như diệt thế ma vương một dạng tam đại thiên vương lắc đầu. Thoạt nhìn, cái này vị diện cũng bị hoàn toàn hủy diệt đây. Xách xách xách, cũng không biết có phải hay không là ta nguyên nhân, luôn cảm giác có chút lỗi với cái này vị diện người đâu. Tinh thẩm meo meo suy nghĩ lắc đầu, theo về sau, tinh thẩm cũng không nói chuyện, xoay người chuẩn bị ly khai. Chỉ bất quá, đang ở tinh thẩm vừa mới chuyển người một sát na, tinh thẩm thân thể giật mình một cái, theo về sau, liền tinh thẩm biểu tình đông lại một cái. Đầu hơi hơi lạc hướng cái kia phía trước 10.000 thước hố to. Ở cái kia 10.000 thước hố to trong phế tích xuống. Một hồi lã chã tiếng về sau. Như giếng phun một dạng. Một cổ khí lưu trực tiếp theo phế tích hạ thẳng tắp phun ra ngoài. Mà theo cái này đạo khí lưu lao ra còn có một đạo thân ảnh. Chính là Bạch Sách. Bạch Sách tình huống hiện tại cùng vừa rồi không có gì quá lớn khác biệt. Ngoại trừ quần áo bên biên giác trên dính đầy cho bụi. Những địa phương khác, cùng phía trước không có gì quá lớn khác biệt. Bạch Sách đột nhiên xuất hiện, làm cho cái kia tam đại thiên vương cùng lục tông cửu phủ nhân đều là ngẩn ra. Theo sau liền vẻ mặt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trong người sau trời cao Bạch Sách. Bạch Sách nhưng thật ra không có gì quá lớn tâm tình biến hóa. Chỉ bất quá, đang nhìn không xa chỗ tam đại thiên vương bộ dáng bây giờ về sau. Bạch Sách có chút hiếu kỳ thiêu thiêu mi mau nói. Ba đầu sáu tay, đây là Na Cha, vẫn là Si Vưu. Đương nhiên cái này cũng không đáng kể. Bạch Sách phiêu phù ở cao khoảng không, khóe miệng vểnh lên, đột nhiên bật cười. Mà Bạch Sách cái biểu tình này, làm cho phía dưới tam đại thiên vương ngẩn ra, theo sau cũng là nộ quát lên, đang cười cái gì? Cái này tam đại thiên vương thanh âm tựa như là ba cái người đồng thời hô thanh âm, mang theo hồi âm ở trong thiên địa rung động ầm ầm. Khí thế đầy đủ, mà Bạch Sách ở cao khoảng không trên tuét miệng, hơi hơi nghẹo đầu. Hướng về phía dưới tam đại thiên vương cao mi hí ngược nói. Cái này, chính là vô địch. Cái này chính là của các ngươi thực lực mạnh nhất. Ta đầy đủ chờ các ngươi ba phần chung. Kết quả các ngươi liền cho ta biến hóa ra tới một cái dị dạng đây. Ở Bạch Sách nói xong về sau. Cái kia tam đại thiên vương ngẩn ra. Theo sau cả người đột nhiên biến được hỏa hồng hỏa hồng. Ba tấm khuôn mặt đồng thời xuất hiện cái kia nộ không thể xá biểu tình. Chỉ là, ở giây tiếp theo, Bạch Sách thân thể chợt tiêu thất, mà đã ở Bạch Sách thân thể tiêu thất một sát na kia. Cái kia tam đại thiên vương nộ quát lên, ở phía sau.